Hoa đăng gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùng 7 tháng 7, Tết Thất Tịch Diệp Khuynh tặng ta một chiếc đèn lồng hình xúc xắc. Mỗi mặt xúc xắc đều có màu đỏ. Ta rất thích, treo nó ở mái hiên phòng ta, nhìn nó đung đưa theo gió, trong lòng rất vui. Viết thơ làm từ ta không biết, nhưng chữ ta viết càng ngày càng ra dáng. Cha ta cầm chữ ta cười đến không khép miệng được. Phải cảm ơn Diệp Khuynh người ta. Con trai ta cũng là một văn nhân rồi. Khổng ma ma ho hai tiếng, trừng mắt nhìn cha ta. Là con gái, văn nhân con trai cái gì? He he he, con gái con trai đều như nhau, đều như nhau. Đến đây, tiểu thư, uống thuốc. Ta nhíu mày, mà ma, thuốc này uống gần nửa năm rồi. Có thể không uống nữa không? Không được, phải kiên trì uống đủ 2 năm. Ta nín thở uống cạn. Ta vốn không sợ nhưng uống liên tục lâu như vậy, ngày nào cũng một bát thì thực sự hơi buồn nôn. Con gái nhà người ta muốn uống còn không có phúc này. Ta ôm lấy bộ N, G, Ự, C không có gì thay đổi, lại bị mama đánh rơi tay. Con gái nhà lành, sờ chỗ đó làm gì? Ta vẫn không phục, sờ chỗ đau lẩm bẩm, mọc to như vậy làm gì, lại không phải để cho cừu con bú. Phi phi phi, nói bậy bạ gì vậy? Khổng mama quay đầu lại mắng cha mẹ ta dạy con gái không ra gì. Ta vội vàng chuồn mất. Triệu Ngọc hớn hở kéo ta đi nghe một câu chuyện. Người kể chuyện đọc thật truyền cảm, biến tấu đa dạng kể chuyện ta và Diệp Khuynh như oan gia vui vẻ, vừa đánh vừa mắng. Ta, cái quái gì thế? Không lâu sau, Dương Văn Húc lại mang đến một quyển sách, ta lật ra xem. Cũng là chuyện ta và Diệp Khuynh từ không vừa mắt đến trao đổi tình cảm. Trời ạ! Sau đó, đi tham gia một số buổi tiệc, ánh mắt của những công tử nhà giàu, tiểu thư khuê các nhìn ta đều không đúng rồi, ngay cả Diệp Lan nhìn ta cũng không đúng rồi, nhìn ta đến mức khiến toàn thân ta nổi da gà. Diệp Khuynh vẫn như thường, tao nhã thanh thoát, tự có một phong thái riêng. Thanh giả tự thanh, không cần để ý, đúng vậy, Diệp Khuynh là quan mà còn không để ý, ta để ý làm gì? Cách chương.